Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 33, Giang Hà Thao Thao. Converter, đá kero, hừ, Tát Hứa Sư Huynh hừ lạnh một tiếng. Trong 36 cán thiên cương trận hội tụ ra khủng bố lôi đình liền trong nháy mắt đánh xuống. Uy thế cực kỳ kinh khủng. Ầm vang bổ vào cái kia Hạ Hầu đạo nhân chung quanh thân thể trên 7 chuôi lôi đình thần kiếm. Đang trốn chạy Hạ Hầu đạo nhân chung quanh 7 chuôi lôi đình thần kiếm bị đánh rung động. Cũng bị đánh cho tốc độ đại giảm. Hạ Hầu đạo nhân chân đạp trận đồ. Toàn lực điều khiển 7 chuôi lôi đình thần kiếm chống cự lại. Thần kiếm mặc dù tại rung động, nhưng hiển nhiên hoàn toàn ngăn trở. Tát Hứa, ngươi không làm gì được ta. Hạ Hầu đạo nhân quát ầm lên. Oanh, lại lần nữa lại hướng phía trên tầng mây bay đi. Tát Hứa sư huynh khẽ nhíu mày. Bất quá vẫn như cũ điều khiển thiên cương lôi pháp đại trận. Trong lúc nhất thời đạo đạo lôi đình nộ phách mà xuống. Để Hạ Hầu đạo nhân gian nan ở trong sấm sét phi hành. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác kháng trụ. Cái này Hạ Hầu luận hộ thân thủ đoạn. Mặc dù không kịp ta đại thần thông. Thế nhưng có chút lợi hại. Bình thường đại năng giả. Trong thời gian ngắn sợ cũng bắt không được hắn. Tần Vân cũng nhìn ra được. Tát Hứa sư huynh cũng ở một bên phi hành, đồng thời mang theo 36 cán trận kỳ. Hắn gặp trong lúc nhất thời không làm gì được Hạ Hầu đạo nhân. Không khỏi sắc mặt càng thêm băng lãnh. Nội thiên cương, cửu truyền, chỉ gặp 36 cán trận kỳ có chút xoay tròn. Từng đạo hình khuyên lôi đình giáng lâm, chụp vào Hạ Hầu đạo nhân. Hình khuyên lôi đình bao phủ lại về sau. Liền lập tức co vào đến cực hạn liền đột nhiên nổ bể ra tới. Oanh, oanh, từng vòng hình khuyên lôi đình giáng lâm, co vào bạo tạc lôi đình, lại bị mới hình khuyên lôi đình trói buộc, lại lần nữa co vào bạo tạc, làm cho bạo tạc uy thế cũng gia tăng một bậc, một lần lại một lần, bạo tạc uy thế càng ngày càng mạnh. Cho đến lần thứ 9 hình khuyên lôi đình giáng lâm, trói buộc đại lượng còn sót lại lôi đình, lần này co vào bảo tạc uy thế, để 7 chuôi lôi đình thần kiếm đều nổ quang lên. Bất quá còn sót lại uy thế lại bị Hạ Hầu đạo nhân trên người, thất âm lôi thần bào, cho ngăn cản lại. Ngăn cản về sau, một cái ý niệm trong đầu, liền lập tức lại khống chế tốt 7 chuôi lôi đình thần kiếm. Lại lần nữa vờn quanh chung quanh thân thể. Ha ha ha, Hạ Hầu đạo nhân giữ tợn cười to. Tát Hứa, ngươi thiên cương lôi pháp. Lợi hại nhất không phải liền là nội thiên cương cửu chuyển a. Có thể một dạng không gây thương tổn được ta. Ngươi còn có cái gì biện pháp? Tát Hứa sư huynh sắc mặt băng lãnh. Vẫn như cũ lại tiếp tục thao túng thiên cương lôi pháp đại trận. Từng đạo hình khuyên lôi pháp tiếp tục giáng lâm. Vô dụng, Tát Hứa, ta thừa nhận ngươi là lợi hại. Ở trước mặt ngươi ta không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng ta bảo mệnh năng lực vẫn phải có. Hạ Hầu đạo nhân nói cũng không ngừng hướng phía trên bay đi. Cho dù bởi vì lôi đình oanh kích tốc độ phi hành chậm chạp. Vẫn như trước đang bay. Ô giác yêu vương. Mục tiên tử cũng chỉ là ở một bên nhìn xem màn này. Hạ Hầu chỉ cần chạy ra lôi đình giới. Tát sư huynh cũng không có cách nào khác. Ô giác yêu vương lắc đầu. Kỳ thật việc này ai đúng ai sai. Còn nói không chừng đâu. Làm gì cứ như vậy đối với đồng môn xuất thủ. Tần Vân cũng nhìn xem màn này. Tam giới cường giả bọn họ rất xem trọng thủ đoạn bảo mệnh. Thủ đoạn bảo mệnh mạnh. Mới có thể sống đến lâu. Dù sao tuyệt đại đa số người tu hành đều không phải là nhục thân thành thánh nhất mạch. Nhục thân đều tương đối yếu ớt. Chịu không được cùng cấp độ cường giả sát chiêu. Chỉ cần thất thủ một lần. Coi như thân tử đạo tiêu. Cho dù là kiếm tiên. Thái thượng nhất mạch hai vị kia kiếm tiên. kiếm đạo đều cùng Tần Vân khác biệt. Kiếm đạo tại bảo mệnh phương diện không phải quá am hiểu. Thế nhưng tìm khắp đến tiên thiên linh bảo hộ thân, hiển nhiên tại bảo mệnh phương diện đều cực kỳ trọng thị. Xem ra không làm gì được hắn. Trương Tổ Sư truyền âm cùng Tần Vân nói ra, Hạ Hầu dù sao cũng là nửa bước kim tiên, lại giỏi hộ thân thủ đoạn. Bình thường đại năng cũng là không làm gì được hắn, mà lại hắn tại Bích Du Cung kết giao tứ phương, bằng hữu vẫn rất nhiều. Ở trong lôi đình giới, kẻ ngoại lai đều vào không được, có thể chỉ cần chạy ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ có bằng hữu đến giúp đỡ. Tần Vân gật đầu, truyền âm nói, Tát sư huynh thiện lôi pháp giỏi trốn chạy, giỏi diệt địch, cũng có thể kiêm tu nhục thân, nhưng tại khốn địch phương diện hoàn toàn chính xác đồng dạng. Trương Tổ Sư hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được truyền âm nói, vây khốn một vị nửa bước kim tiên, am hiểu khốn địch đại năng cũng không nhiều đi, khốn cũng tương đương với cầm tù. Chính là kim tiên Phật Đà yêu thánh các loại một đám các đại năng già. Bọn hắn thủ đoạn khác nhau, có chém giết gần người, có thần thông diệt địch, có pháp bảo đối địch, nhưng khốn địch cầm tù địch nhân, đại đa số các đại năng đều không am hiểu. Am hiểu loại này, hoặc là có khổn tiên thằng một loại tiên thiên linh bảo, hoặc là tu hành pháp môn, thần thông, am hiểu khốn địch. Những này đều rất ít, bất quá Tần Vân tu luyện đại thần thông, chu thiên tinh giới. Chính là thượng cổ yêu tộc thiên đế đại thần thông, chính là lấy khốn địch nổi danh. Ha ha ha, Tát Hứa sư huynh, người cũng đừng uổng phí sức lực. Hạ Hầu đạo nhân cười lớn, đỉnh lấy khủng bố lôi đình liền muốn bay vào trên bầu trời tầng thứ nhất lôi đình tầng mây. Bỗng nhiên có vô cùng mênh mông nồng đậm tinh lực giáng lâm. Vô biên vô tận tinh lực trong nháy mắt liền tràn ngập 3 vạn dặm phạm vi. Khủng bố tinh lực trấn áp tại Hạ Hầu đạo nhân trên lôi đình kiếm trận. Hạ Hầu đạo nhân đều cảm thấy không gì sánh được nặng nề. Sắc mặt hắn đều đại biến. Quay đầu nhìn về hướng đứng ở đằng xa Tần Vân. Thời khắc này Tần Vân chung quanh lại là có 360 chuôi tinh thần phi kiếm hình thành. Đại thần thông chu thiên tinh giới. Hạ Hầu đạo nhân sắc mặt đại biến. Tát sư huynh, ta không làm gì được hắn. Bất quá vây khốn hắn, ta vẫn là có nắm chắc. Tần Vân trong sáng thanh âm vang vọng chân trời. Chỉ gặp 360 chuôi tinh thần phi kiếm cấp tốc bay tới. Nhìn thấy màn này, nguyên bản sắc mặt băng lãnh Tát Hứa sư huynh, trên mặt cũng rốt cục hiển hiện mỉm cười. Cái này Tần Vân, dấu vẫn rất sâu, chu thiên tinh giới, mục tiên tử kinh ngạc, chu thiên tinh giới môn đại thần thông này, hắn cũng đại thành, ô giác yêu vương giật mình, kim tiên Phật Đà và rất nhiều đại năng, đều nếm thử tu hành thượng cổ yêu tộc thiên đế môn đại thần thông này. Đến nay tối đa cũng chỉ là tu luyện tới đại thành mà thôi. Hắn vậy mà cũng đại thành. Không, Hạ Hầu đạo nhân điên cuồng ra bên ngoài bay. Có thể gánh vác lấy thiên cương lôi pháp đại trận khủng bố lôi đình. Lại có nặng nề vô cùng tinh lực. Hắn tốc độ phi hành hoàn toàn chính xác rất chậm. Vừa mới bay vào trong tầng mây lôi đình kia, 360 chuôi tinh thần phi kiếm liền khốn trụ hắn. Ao ao ao, 360 chuôi tinh thần phi kiếm lại là tạo thành lao nhanh dòng nước. Dòng nước cuồn cuộn, từng vòng bao quanh Hạ Hầu đạo nhân, hình thành chừng mấy trăm dặm phạm vi từng vòng dòng nước. Phá cho ta, Hạ Hầu đạo nhân gấp, 7 chuôi lôi đình thần kiếm cũng đánh thẳng vào dòng nước lao nhanh này. Dòng nước mặc dù cứng cỏi, nhưng vẫn như cũ bị xông phá. Thế nhưng là từng đạo dòng nước, từng vòng, nhìn một cái, vô biên vô hạn, rút dao chém nước nước càng chảy. Cho dù tạm thời xông phá một dòng nước, theo sát lấy dòng nước lại hình thành, một chiêu này, chính là Tần Vân kết hợp Chu Thiên Tinh giới đại thần thông sáng tạo. Am hiểu nhất khốn địch, trói buộc địch nhân một chiêu giang hà thao thao. Hạ hầu, ta tại cái này lôi thú phủ tu hành 3.000 năm. Một chiêu này am hiểu nhất khốn địch. Ngươi nếu là có thể phá giải, ta liền thật bội phục ngươi. Tần Vân cười vang nói. Đáng chết, hạ hầu đạo nhân quan sát phía dưới. Nhìn qua tầng tầng dòng nước, lờ mờ có thể nhìn thấy xa xa Tần Vân. Tát Hứa, Trương Tổ Sư, Mục Tiên Tử, Ô Giác Yêu Vương, hắn giận dữ hét, Tần Vân, ngươi nếu thực như thế lấn ta. Tần Vân cười nhạo, hạ hầu, mọi thứ đều có nhân quả, đây cũng là ngươi đối phó đồng môn quả. Tốt, rất tốt, hạ hầu đạo nhân sắc mặt khó coi. Ha ha, Tần Vân, ngươi chiêu số khốn địch này vẫn rất lợi hại. 360 chuôi tinh thần chi kiếm, mặc dù không giống thượng cổ yêu tộc thiên đế hình thành chu thiên đại trận, nhưng cũng có chút lợi hại, cho dù có thể tạm thời phá vỡ, trùng điệp dòng nước không ngừng dây dưa, thực lực cũng phải tổn hao nhiều, cho dù là ta lâm vào bực này đại trận, thực lực sợ cũng đến giảm nhiều. Tát Hứa cười nói, tâm tình của hắn khó được rất tốt. Cho dù sư huynh thực lực giảm xuống một chút, vẫn như cũ là đại năng giả cấp độ. Tần Vân nói ra, nói thật, ta đều rất muốn có bực này đại thần thông. Tát Hứa cười một tiếng, đáng tiếc tam giới lĩnh vực loại đại thần thông vốn cũng không nhiều. Thích hợp ta càng ít, tăng thêm ta cũng không phải nguyên thần cảnh, tiến hành tu hành phiền toái hơn. Mục Tiên Tử ở một bên thì là quan sát đến Tần Vân. Đối với người sư đệ này, nàng cũng có chút giật mình. Tần sư đệ, thả ta trận kỳ đi vào. Tát Hứa sư huynh nói ra. Đồng thời 36 cán trận kỳ cấp tốc bay về phía mấy trăm dặm phạm vi, từng vòng vờn quanh, hình thành thủy cầu to lớn. Những nơi đi qua, trùng điệp dòng nước đều tránh đi. 36 cán trận kỳ rất nhanh bay đến nội bộ, thi triển nội thiên cương cửu chuyển lôi đình chi pháp, tiếp tục điên cuồng tấn công. Hắn có thể miễn cưỡng kháng trụ ta nội thiên cương cửu chuyển thần lôi, bất quá đối với pháp lực của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Tát Hứa sư huynh cười nói, đợi ngày khác pháp lực hao hết, hắn liền xong rồi. Tần Vân gật đầu. Muốn đối phó một vị bảo mệnh mạnh nửa bước kim tiên vốn cũng không dễ dàng. Nếu là muốn đối phó một vị đại năng, thì càng khó khăn, đánh bại dễ dàng, chém giết bắt sống cũng khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Giống những đại năng nhục thân thành thánh kia, chính là nhốt lại, đủ loại chân hỏa, chân thủy đi luyện hóa, đều rất khó luyện chết. Không, không. Hạ hầu đạo nhân điên cuồng đang trùng kích, thậm chí xuất ra chút vật bảo mệnh, một chút đạo phù, rầm rầm rầm. Hắn tại trong thủy cầu to lớn từng vòng kia lần lượt trùng kích. Có thể cho dù lại điên cuồng, sông đoạn rất nhiều dòng nước, có thể dòng nước lại không ngừng hình thành. Hắn vĩnh viễn bị vây ở trong đó chạy không thoát. Mà 36 cán thiên cương trận cờ tại Tát Hứa tiên nhân thao túng dưới, không ngừng hạ xuống vòng tròn lôi đình, lần lượt điên cuồng tấn công. Hạ hầu đạo nhân từ bỏ, hắn đứng tại chỗ, chân đạp trận đồ, chung quanh 7 chuôi lôi đình kiếm trận lơ lửng. Tần sư đệ, Tát sư huynh, hạ hầu đạo nhân nghiêng nhìn Tần Vân bọn hắn, lập tức cầu xin, ta sai rồi. Còn xin bỏ qua cho ta lần này. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.